Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 564 chức trường chút thành tựu. Tham gia xong Cảng Phủ Chiêu Đại Yến Hội, cũng thành lập liên hệ cơ chế sau. Triệu Thanh Y, Vương Kỳ Trạch, Trương Bắc bọn người trở lại kinh thành đi. Triệu Thanh Y vẫn là trộm mà thành thật không khách khí cất chứa người nọ đưa hạt sen cùng một hồ. Linh Tuyền Tinh Hoa Thủy, mấy thứ này tuy rằng có chỗ lợi, lại là không thể tùy tiện cấp người thường dùng. Mấy thứ này tuy rằng ẩn chứa thời đại này ít có linh khí, lại cũng mang theo một ít khí âm tà, không thông huyền công người loạn dùng dễ dàng di tính tình. Triệu Thanh Y vẫn là muốn cùng Trương Bắc hướng đi lãnh đạo báo cáo công tác. Lý Bộ trưởng, Tạ Bộ trưởng đều phi thường coi trọng án này. Triệu Thanh Y tự thuật lúc ấy giao thủ chi tiết, bao gồm đương chính mình tự biết không địch lại khi dùng giả thái dương chân hỏa lừa đối phương. Đối phương dọa lui nói tránh cư hải ngoại. Lý Bộ trưởng nói, cái này Hạ Anh Tuyết như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ lực lượng đâu. Ngay cả hiện đại vũ khí cũng lấy nàng không có cách nào, Tạ Phó Bộ trưởng nói. Triệu chủ nhiệm, rốt cuộc có hay không biện pháp khác đối phó nàng? Này hoàn toàn là một cái đại tai họa ngầm mà ni, Triệu Thanh Y nói. Nàng được đến mặt pháp thời đại trước truyền thừa, ta chỉ là một cái học quá điểm huyền môn công phu người. Không có cái loại này linh lực, chỉ ít nhiều thanh kiếm này mới miễn cưỡng cùng chi nhất chiến. Hiện tại có thể làm chính là nếu nàng về nước tới âm thầm giám thị nàng. Làm tốt nàng sằng bậy ứng đối chuẩn bị, Lý Bộ trưởng không cấm nghĩ. Đem nhà hắn người cũng âm thầm giám thị lên, nếu nàng thật sự sằng bậy, phi thường thủ đoạn cũng muốn dùng một chút, Triệu Thanh Y lại bảo kiếm trả lại. Lý Bộ trưởng nhưng thật ra nói, ngươi trước bảo quản đi, hảo hảo luyện công, Triệu Thanh Y cùng ngày đi theo Vương Kỳ Trạch ở Vương Gia Kinh Thành biệt thự nghỉ ngơi. Buổi tối khi liền đi vào giấc mộng gọi hệ thống hỗ trợ. Lúc này hệ thống đã có điểm người dạng, chỉ là không có tóc, ngũ quan thực trừu tượng. Triệu Thanh Y nói, thế giới này là băng hỏa lưỡng trọng thiên, ta thấy đến đồ vật là băng, còn có nhân tu tiên đoạt xá, ta là phàm nhân ứng phó không được, nhiệm vụ này không phải treo đầu dê bán thịt chó sao. Nói tốt là nỗ lực làm quang vinh người lao động. Kết quả gặp gỡ như vậy nghịch thiên đồ vật, hệ thống lại nói, ta cảm thấy không có vấn đề. Đối với ngươi ngược lại là chuyện tốt, thông qua Hạ Anh Tuyết ví dụ, ngươi không có ngộ ra thứ gì sao? Ngươi trong lòng biết là đến nơi, không thể nói, Triệu Thanh Y trong lòng cũng không cấm thấp thỏm, chính mình được xuyên qua cơ hội, nhưng là đồng dạng không phải dựa vào chính mình nỗ lực được đến đồ vật có lẽ đều rất nguy. Hiểm Mani ở chính mình sở không biết góc nhất định có so nàng cường đại người đang âm thầm tìm. Kiếm cơ hội, người này bị một ít quy tắc có hạn chế, nhưng là nàng một khi trở thành tranh bá ngựa giống Điếu Ti Nam hoặc là Hạ Anh Tuyết như vậy thất. Chí người, nàng liền sẽ là hắn đồ ăn trong Mani mà viên cạnh sư huynh hắn sợ chính mình trúng kế. Cư nhiên từ bỏ cả đời sinh mệnh đuổi theo nhắc nhở nàng. Hệ thống hơi hơi mỉm cười, Triệu Thanh Y tình nguyện hắn không cần cười, một cái ngũ quan trừu tượng sinh vật cười rộ lên là càng khó coi. Kinh lý nhân, ngươi vì cái gì bởi vì nhiệm vụ treo đầu dê bán thịt chó mà vô pháp thừa nhận. Chấp niệm ngươi chỉ là một phàm nhân, nàng cái kia địa vị góc độ vĩnh viễn nhìn không tới càng nhiều. Chân tướng vĩnh viễn chỉ có số ít người biết. Chân lý nắm giữ ở số ít nhân thủ chung, ngươi hiện tại có cơ hội nhìn đến hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ngươi chân tướng. Về sau mới sẽ không làm ra sai lầm lựa chọn, Triệu Thanh Y nói, ta đây đánh không lại cái kia người tu chân, nàng phát hiện không đúng, trở về tìm ta báo thù làm sao bây giờ, ngươi là tưởng ta cho ngươi cái gì ngoại quải sao, Triệu Thanh Y lại là không quá dám muốn, nói. Đây là không phải có cái gì tác dụng phụ. Ngươi nói đi, nhưng ta là phàm nhân sao có thể đối phó được người tu chân? Trí tuệ cùng lai lịch chính tích lũy xa so từ trên trời giáng xuống ngoại quải càng có dùng. Ta ngôn tẫn tại đây. Triệu Thanh Y tỉnh lại, thiên lại sáng, Triệu Thanh Y về tới Hải Châu tiếp tục nàng viên chức kiêm lão bản bạn gái kiếp sống. Trương Tổng công ty tân phẩm cơ bản tiếp thu Triệu Thanh Y đối sản phẩm định vị lý niệm ra tân đóng. Gói, 7 lượng trang nhập môn rượu trắng chọn dùng thập phần tinh xảo bẹp hình bình thủy tinh. Đóng gói thượng in lại không vứt bỏ, không buông tay, từ từ Trương Tổng bình thường chính mình viết ra một ít nam nhân hiểu được nói. Trương Tổng hòa nhi tử Trương Tinh tự mình tới Kỳ Việt. Vài người ở Vương Kỳ Trạch văn phòng nói chuyện, phía Money Trương Tổng nhìn đến Triệu Thanh Y. Nhất phái quen thuộc mà nói, Thanh Y, người cũng cuối cùng đi công tác đã trở lại. Chúng ta này nhóm đầu tiên hàng mẫu, sớm muốn cho ngươi nếm thử, Trương Tinh cười nói. Ta ba tổng nói muốn tìm Triệu tiểu thư uống rượu, nói ta không hiểu, Triệu Thanh Y cười tiếp nhận bình rượu mở ra. Nghe nói, nghe rất thơm nha, nói liền cái chai uống một ngụm. Nói, này rượu số độ tới rồi, nhưng là uống không thế nào sạc, có kéo dài hồi hương, Trương Tổng nói. Chỉ biết sạc đều là thấp kém rượu, ta cảm thấy này vị ở cùng đương rượu là thực tốt, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói, Trương Tổng, những cái đó bán ra thương đẩy mạnh tiêu thụ điều kiện đều nói hảo sao? Đương nhiên, những cái đó bán ra thương đều thực cảm thấy hứng thú. Con đường toàn chuẩn bị tốt, liền ở CCTV thượng quảng cáo, quá 2 tháng liền có thể làm cái kia hoạt động, Triệu Thanh Y cử bình nói. Chúc chúng ta lúc này kỳ khai đắc thắng. Trương Tổng cùng nàng chạm chạm bình, thập phần thoải mái bộ dáng. Vương Kỳ chạy tháp lực lại lớn, lão bà quá có khả năng. Như thế nào mới có thể thực hiện hắn bá đạo tổng tài bức cách? Tiễn đi Trương Tổng hòa Trương Tinh, Triệu Thanh Y nhận được Sai Ninh công ty điện thoại, thỉnh nàng đi tham quan một chút Hải Châu tân môn cửa hàng. Theo kế hoạch ở trang phục hè thượng cũng muốn toàn diện đẩy mạnh tiêu thụ tuyên truyền. Triệu Thanh Y bồi Khải Đế xem qua cũng giao lưu chút ý kiến sau mới tính toán rời đi mua sắm quảng. Trường, lại là đột nhiên ở một nhà nhãn hiệu cửa tiệm thấy được một cái quen mặt người. Hà Chí Tín nhìn đến Triệu Thanh Y sau vẫn là lựa chọn đến gần đi chào hỏi. Như vậy xảo, Triệu tiểu thư, cũng tới mua quần áo sao? Xảo, ta liền tùy tiện nhìn xem Monster, Hà Chí Tín nghiêng đầu cười nói. Làm gì tùy tiện nhìn xem liền tính đâu, lại không phải mua không nổi, đúng không? Vương gia cái dạng gì quần áo mua không nổi. Vương gia có thể so ta có tiền nhiều. Ta 1 tháng tiền tiêu vặt vẫn là hiểu rõ. Ngươi còn không phải muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nàng luôn mồm đề vương gia so nàng cá nhân có tiền. Mà không phải đề Triệu Thanh Y so nàng có tiền. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Không tỏ ý kiến. Nói, ta, không quá tưởng mua. Hà Chí Tín thân mật giữ chặt cánh tay của nàng. Nói, kia bồi ta nhìn xem, ngươi không hãnh diện nha, Triệu Thanh Y thầm nghĩ, ta là không nghĩ hãnh diện nha. Nàng nhìn Hà Chí Tín mang theo một loại khinh miệt lại đắc ý thần thái. Nàng cố tình trên mặt còn muốn đôi cười, Triệu Thanh Y đảo lại cảm thấy có điểm thú vị. Triệu Thanh Y bị nàng kéo vào trong tiệm, Hà Chí Tín chọn xa xỉ vật phẩm trang sức, một bên như là nói chuyện phiếm giống nhau nói. Triệu tiểu thư xác thật cũng là thực may mắn, ngươi tuy rằng xuất thân, nói như thế nào đâu, không tốt lắm nói đi, nhưng là lớn lên xinh đẹp, có thể thảo đến vương tổng hòa vương thái thái niềm vui cũng là có bản lĩnh. Cái này ta còn tưởng thỉnh giáo một chút đâu, nói lên lấy lòng trưởng bối, ta liền không bằng ngươi, Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Ngươi cũng không cần quá sùng bái ta, ngươi như vậy bái phục bộ dáng. Ta cảm thấy quá khoa trương, ngươi muốn thỉnh giáo nói, ta là nguyện ý giáo, ta là bán khóa sao, môn học này học phí nhưng không tiện nghi nha, Hà Chí Tín ngực bị một hơi đổ tới rồi. Miệng trương trương sau một lúc lâu nói không ra lời, Hà Chí Tín ngoài cười nhưng trong không cười một chút, nói, Triệu tiểu thư chính là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, Triệu Thanh Y nói, ta đều còn không có giáo đâu. Hà tiểu thư liền ngộ tới rồi, ngươi rất có thiên phú, thực thích hợp ta khóa, vậy ngươi là có cần hay không học? Hà Chí Tín hít sâu một hơi, chợt thấy một cái quý phụ nhân vào cửa tới, mới cười đón nhận đi, nói, Lâm bá mẫu, Lâm thái thái vừa rồi đi toilet, hai người là cùng nhau ra tới đi dạo phố. Hà Chí Tín mới giới thiệu Triệu Thanh Y nói, vị này chính là Triệu tiểu thư, chính là Vương thiếu bạn gái. Ở địch thiếu công ty cũng có tiết mục, Lâm thái thái nơi nào có thể không biết Triệu Thanh Y. Nàng quăng chính mình đại nhi tử, ưu tú nhất đại nhi tử bởi vậy trở nên tính tình âm tình bất định. Đến nay làm người khó có thể nắm lấy. Lúc ấy con thứ hai lại nói nàng không tham gả vào bọn họ hào môn mới ném đại nhi tử. Nàng còn tin, kết quả là cùng vương gia nhi tử kết giao. Này luôn có một chút chính mình nhi tử bị so đi xuống cảm giác. Đương mụ mụ khó tránh khỏi để ý, nhi tử có thể không cưới ngươi. Nhưng là ngươi không thể bởi vì coi trọng người khác quăng nhi tử. Người luôn là sẽ có bất công. Vương gia rốt cuộc cái gì tính toán nàng còn không biết. Cho nên hiện tại trên mặt vẫn là muốn duy trì được. Lâm thái thái nói, nguyên lai lại là vị kia Triệu tiểu thư nha. Tiểu cô nương tuổi trẻ, xác thật lớn lên cũng không tệ là mani. Triệu Thanh Y cười nói. Lâm thái thái, đa tạ ngài khích lệ. Ta thật đúng là dựa lớn lên không tồi. Muốn nói nhà ta thế không được. Bằng cấp không có người cao. Nhưng là có chút người chỉnh dung cũng chỉnh không đến ta như vậy nha. Đúng không, Hà tiểu thư, Hà Chí Tín lại hít sâu một hơi. Thật là quá làm giận. Lâm thái thái nói, chính là lại xinh đẹp cũng sẽ lão. Có thể cả đời như vậy đắc ý sao? Làm người không thể như vậy, Triệu Thanh Y gật đầu nói. Lâm thái thái ngài nói quá có đạo lý, ta tưởng thỉnh giáo ngài là xử lý như thế nào biến lão không xinh đẹp chuyện này. Đương ngươi nhìn đến trong gương chính mình trường nếp nhăn khi, như thế nào bình phục cái này chênh lệch tâm tính, ta cảm thấy chính mình hiện tại ứng phó không tới như vậy chuyện phức tạp. Lâm thái thái ngài là người từng trải, ngài nếu nguyện ý đôi ta đề điểm một vài. Cũng là ta phúc khí, Lâm thái thái không cấm hít sâu một hơi. Che che ngực, nói, ngươi lặp lại lần nữa, ngài, đã có u tai sao? Kỳ thật Lâm thái thái có thể sinh ra Lâm Bạch cùng Địch Mặc hai đại soái ca. Hiện tại cũng bảo dưỡng thật sự không tồi. Lâm thái thái chỉ vào nàng nói, ngươi cái này cô nương, quá không giáo dưỡng. Hà Chí Tín nói, Lâm bá mẫu. Ngài không biết, ngài cũng muốn lý giải. Triệu tiểu thư là ở nông thôn ra tới. Cha mẹ là nông dân. Hơn nữa người nhà đều không còn nữa. Từ nhỏ không có người giáo, Triệu Thanh Y ngắm Hà Chí Tín. Ha ha cười, phất phất tay, nói, các ngươi chậm rãi dạo đi. Ta còn có việc nhi, nhân ra tìm tới khôi hài. Nàng thịnh tình không thể chối từ. Nhưng là nháo quá mức giáp mặt tranh lên lại không quá đẹp. Nhân lúc còn sớm độn, buổi tối, Triệu Thanh Y mới vừa ăn cơm chiều, lại nhận được Địch Mặc điện thoại. Hắc, Mặc ca, gần nhất vội cái gì đâu? Địch Mặc ỉ ở trên ban công, biểu tình có một tia lười biếng. Nói, lão bộ dáng, ngươi đâu? Chính là những cái đó hạng mục ngươi là càng làm càng thuận tay, đương nhiên. Ta không có như vậy bổn đi, Địch Mặc dừng một chút nói. Đúng rồi, hôm nay ta mẹ nếu là thất lễ, ta đại nàng hướng ngươi xin lỗi, Triệu Thanh Y cười nói. Mặc ca, ta người này thẳng tính, đương nhiên là có điểm hiểu lầm, nhưng ta không quá sẽ vì người khác hiểu lầm chôn đơn. Lâm thái thái nếu là không thoải mái, ngươi hảo hảo chiếu cố nàng đi, Triệu Thanh Y không biết hắn có phải hay không minh xin lỗi trên. Thực tế là chất vấn, cũng không biết Lâm thái thái là như thế nào cùng hắn nói. Địch Mặc khẽ cười một tiếng, nói, ngươi đây là rất có cá tính, nhưng là vẫn là cẩn thận một chút, xã hội này không phải đơn giản như vậy, Triệu Thanh Y cười nói. Mặc ca, ta hiểu ngươi ý tứ. Ta không phải cái loại này người nào đều có thể đánh ta mặt người. Ta lý giải này trong đó khập khiễng. Bất quá tạm thời không tính toán lưng đeo quá nhiều. Mặc ca, ngươi hảo hảo bảo trọng. Ngươi vĩnh viễn là ta bằng hữu, Địch Mặc nghĩ thầm. Ai ngờ đương ngươi bằng hữu, chính là chỉ có cái này lựa chọn. Tác giả có lời muốn nói. Bổn đơn nguyên 60 tiểu chương trong vòng, là chung dài quá, cũng coi như làm nữ chủ tiến thêm một bước thể hội, đang ở núi này chung cực hạn. Đối với hết thảy ông có kính sợ, minh bạch nàng tình cảnh kỳ thật cũng không an toàn, tựa như Hạ Ánh Tuyết, nhặt được đại ngoại quải, kỳ thật bất quá là bị người đương đồ ăn trong mâm ni hiện tại Hạ Ánh Tuyết này đồ ăn trong mâm. Cũng không hảo gặp mâm ni, hết chương.